Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 931, xương nghiền thành cho tâm. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, muốn chết, hồn thanh bà lão đôi mắt phát lạnh, sát ý cuồng bạo, nàng biết Tô Trần phách lối, có thể vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà phách lối đến trình độ này. Liên quan tới Tô Trần, nàng nhiều ít đã có hiểu một chút, biết Tô Trần là Thịnh Ứng Khôn đồ đệ, lại thêm trước đó Tô Trần thuấn sát Ma Hành Vân biểu hiện. Đem Tô Trần xưng là phù đồ vực trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân cũng không đủ. Nhưng, cái này tuyệt đối không phải Tô Trần liền có thể ở trước mặt mình phách lối lý do. Liền xem như Thịnh Ứng Khôn, cũng không dám như vậy khiêu khích chính mình. Hồn Thanh đối với Tô Trần động sát ý. Hồn Thanh mặc dù không thích giết chóc, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ. Bằng không mà nói, lại làm sao có thể trở thành phiếu miểu Hồn Tông tông chủ. Bất qua, ngay tại nàng muốn động thủ sát na, Nạp Lan Khuynh Thành thoáng cái ngăn tại Tô Trần trước người. Sư tôn, Tô Trần là nam nhân ta, là đồ nhi trong lòng nhất nhất nhất người trọng yếu, còn xin sư tôn buông tha hắn. Nạp Lan Khuynh Thành nghiêm túc nói, trong thanh âm có cầu khẩn, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Một cái nữ nhân, một khi yêu một người, chính là không giữ lại chút nào, chính là triệt triệt để. Tô Trần tại Nạp Lan Khuynh Thành trong lòng chính là như vậy tồn tại, cho dù là sư tôn cũng không sánh bằng Tô Trần trong lòng nàng địa vị. Nghĩ muốn giết Tô Trần, trừ phi sư tôn đạp trên thi thể của mình đi qua. Khuynh Thành, ngươi. Hồn Thanh sắc mặt một đột nhiên khó coi đều có thể tích thủy. Nàng sợ nhất chính là Nạp Lan Khuynh Thành trong lòng có một người. Đối với hồn tu tới nói, vô tình so hữu tình tốt, có thể chỗ nào nghĩ đến, Nạp Lan Khuynh Thành càng như vậy không sợ sinh tử bảo đảm Tô Trần. Nàng càng là nghĩ muốn giết Tô Trần. Có thể nói, giờ phút này, nàng đối với Tô Trần sát ý đã đến cực hạn bên trong cực hạn. Hồn Thanh nhìn chằm chằm Tô Trần, nếu như ánh mắt có thể giết chết người, như vậy, giờ phút này, Tô Trần đoán chừng ngay cả hôi phi yên diệt cơ hội đều không có. Kia giả nua ánh mắt bên trong là thực chất hóa sát ý. Chung quanh, trong không khí mặc dù không có bất kỳ sát khí tiết lộ, nhưng, không biết vì sao, tất cả vây xem người tu võ đều có loại tâm thần cùng thần hồn đều rót đầy sát khí cảm giác. Thật đáng sợ, hồn tu, thật rất yêu dị. Nếu như nhất định phải trêu chọc một người, như vậy, cơ hồ tất cả người tu võ đều nguyện ý trêu chọc huyền tu, mà không phải hồn tu. Khuynh Thành, ngươi hẳn phải biết sư tôn đối ngươi chờ đợi, càng hẳn là phải biết ngươi tại phiếu miểu hồn tông tới nói mang ý nghĩa cái gì. Chẳng lẽ, ngươi nghĩ muốn vì tiểu tử này mà từ bỏ ngươi mấy năm này cố gắng, từ bỏ tương lai của mình, từ bỏ ngươi tại tu hồn phía trên thiên phú, từ bỏ vĩnh sinh hy vọng, từ bỏ tương lai phi thăng cơ hội sao? Hồn Thanh hít sâu một hơi, nhìn về hướng Nạp Lan Khuynh Thành, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nạp Lan Khuynh Thành cho Hồn Thanh mang tới chính là khó mà hình dung hy vọng. Cơ hồ chính là Hồn Thanh trong suy nghĩ hoàn mỹ đệ tử. Nguyên nhân chính là đây. Ôm lấy hy vọng quá lớn, giờ phút này, Nạp Lan Khuynh Thành biểu hiện, để nàng thất vọng, mới có thể càng để nàng biệt khuất, phẫn nộ, không tiếp thụ được. Sư tôn, nếu vì Tô ca ca thật muốn từ bỏ như lời ngươi nói tương lai, thực lực, vĩnh sinh, phi thăng vân vân, ta nguyện ý. Khuynh Thành, vốn chỉ là trên địa cầu một cái bình thường, yêu ca hát nữ hài. Sau một khắc, Nạp Lan Khuynh Thành vậy mà như thế trả lời. Thanh âm của nàng không lớn, lại đầy đủ kiên định, cũng đầy đủ dọa người. vì Tô Trần, thật nguyện ý từ bỏ hết thảy. Nói thật, Hồn Thanh cũng chỉ là hỏi như vậy một câu, xem như bức thoái vị đi. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Nạp Lan Khuynh Thành vậy mà như thế thoải mái. Hồn Thanh kém chút khí ngất đi. Nàng cả một đời không có yêu đương qua, càng không có âu yếm nam nhân. Trong lòng của nàng, không có cái gì so thực lực, tương lai, vĩnh sinh, phi thăng, tông môn trọng yếu. Cái gì nam nhân không nam nhân, lại nhân với gấp 1 vạn lần, cũng không so bằng a. Nàng lý giải không được Nạp Lan Khuynh Thành kiên định, lựa chọn, kiên trì. Hồn Thanh kia già nua gương mặt co quắp, hận không thể một bàn tay chụp chết Nạp Lan Khuynh Thành. Nàng ánh mắt yếu ớt, bị buộc tới cực điểm. Nàng đã có nghĩ muốn sử dụng trước một chút thủ đoạn đem Nạp Lan Khuynh Thành làm mê muội chết rồi. Hoặc là dừng lại Nạp Lan Khuynh Thành. Đây đối với hồn tu tới nói, cũng không khó. Sau đó, chu sát Tô Trần, đợi đến hết thảy dừng lại. Nạp Lan Khuynh Thành chính là tức giận nữa, lại tuyệt vọng, lại thông qua, cũng không cải biến được sự thật. Thời gian sẽ hòa hoãn hết thảy. Xem ra, chỉ có thể dạng này. Hồn Thanh trong lòng yên lặng nghĩ đến. Nàng sâu kín nhìn Tô Trần liếc mắt, ánh mắt không hiểu yên tĩnh, lạnh lùng xuống tới. Lão già này đối ta sát ý rất đủ a. Tô Trần loáng thoáng cảm nhận được, có chút ngoạn vị nghĩ đến. Thoáng qua, Hồn Thanh đột nhiên nhìn về hướng Nạp Lan Khuynh Thành. Hồn Thăng, Hồn Thanh quát khẽ một tiếng. Một đạo cơ hồ thực chất hóa màu xám trắng thần hồn dây thừng, tựa như là một đạo màu xám trắng lưu quang, thoáng cái xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, giống như ảo giác đồng dạng quỷ dị. Kia Hồn Thăng chảy xuôi trong không khí, không có chút nào thời gian ba động, trực tiếp chui vào Nạp Lan Khuynh Thành thần hồn không gian. Quá nhanh, quá đột ngột, lại thêm, Nạp Lan Khuynh Thành căn bản không có nghĩ đến Hồn Thanh sẽ đối với mình động thủ, cho nên, căn bản không có kịp phản ứng. Đương nhiên, nhất trọng yếu còn là Hồn Thanh thực lực so với Nạp Lan Khuynh Thành cường đại không ít. Hồn Thanh thực tế sức chiến đấu, dựa theo Tô Trần đánh giá, chí ít không thua tổ thánh cảnh 4 tầng, thậm chí cùng Vân Hy đều không kém là bao nhiêu a. Nạp Lan Khuynh Thành hoàn toàn chính xác xa xa không phải là đối thủ, chí ít bây giờ không phải là. Sư, Nạp Lan Khuynh Thành thân thể mềm mại hung hăng run lên, sắc mặt bỗng nhiên liền tái nhợt. Cũng không phải sư tôn Hồn Thanh đối nàng sử dụng hồn kỹ mà tạo thành tổn thương gì, mà là nàng thoáng cái minh bạch cái gì, tuyệt vọng, phẫn nộ mà mang tới sắc mặt tái nhợt. Hồn Thăng cũng không tính cái gì đặc biệt kinh khủng hồn kỹ. Có thể nói, bất kỳ cái gì một cái hồn tu đều có thể phát huy Hồn Thăng thuộc về cơ sở hồn kỹ. Nhưng, cũng không phải là nói Hồn Thăng liền không mạnh. Chí ít, sư tôn Hồn Thanh phát huy Hồn Thăng, Nạp Lan Khuynh Thành căn bản không tránh thoát được. Nàng bị như ngừng lại tại chỗ, thân thể muốn động làm. Dựa vào là cái gì? Là thần hồn thúc đẩy. Trước có ý niệm, lại thúc đẩy thân thể. Đây là một loại thần kinh nguyên một hệ liệt tác dụng. Hiện tại, thần hồn của nàng bị gông cùm xiềng xích ở, căn bản không thể cho thân thể thi pháp hiệu lệnh. Cho nên, thân thể của nàng tựa như là điêu khắc đồng dạng, đứng ở nơi đó, khẽ động cũng không thể động. Khuynh Thành, về sau, ngươi sẽ biết sư tôn làm hết thảy đều muốn tốt cho ngươi. Hồn Thanh thở dài, trầm lặng nói, không, không, không muốn, sư tôn, không muốn, cầu ngươi. Nạp Lan Khuynh Thành thần hồn phát ra âm thanh, trong thanh âm là khó mà hình dung hoảng sợ, sợ hãi, cầu khẩn, tuyệt vọng. Nếu như Tô Ca Ca chết rồi, nàng đơn giản không dám tưởng tượng. Cũng chính là kia một giây, Độc Cô Y sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa. Độc Cô Y hít sâu một hơi, mở miệng nói, tông chủ, Tô Trần là phụ thân ta học sinh, còn xin sư tôn tha cho hắn một mạng, Độc Cô Y cũng xin tha. Hừ, Độc Cô Y không cầu tình còn tốt, cái này một cầu tình, hồn thanh hận không thể trực tiếp đem Tô Trần xương nghiền thành cho. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.